Lạc Thiên Ký, chương 190, đánh lén. Góc truyện audio.com. Có một chi tiết trong cả câu chuyện của Không Hải Không nhật ký và thông tin Jiza đưa lại làm Lạc Thiên khá băn khoăn và lo lắng. Đó là việc xuất hiện của Thanh Long trong việc tấn công Dực Nhân. Long chỉ có ở linh giới và thiên giới mà thôi. Chứng tỏ họ nhúng bàn tay vào chuyện hạ giới. Lạc Thiên lo lắng nhất điều này. Nhưng mà bỏ qua thôi, việc hiện nay cần làm đó là làm sao để nối lại liên kết giữa bổn nguyên và di ra hệ thống. Những vị trí đứt gãy rất dễ đột nhập vì nhân tộc không hề quan tâm tới những vị trí này. Họ chỉ quan tâm nhất lò phản ứng mà thôi. Nhưng quan trọng là nối lại như thế nào mới là vấn đề. Người biết cách luyện chế các linh kiện để nối lại bổn nguyên và hệ thống chứ? Lạc Thiên quay qua hỏi di ra, xin lỗi đại nhân. Hệ thống cơ sở dữ liệu về luyện chế của ta đã bị chế độ tự hủy xóa đi gần hết, ta không có thông tin. Đờ cờ mờ, nó đâm phải tường cần hàng này cũng không biết thì ai biết bây giờ. Chắc chắn không phải kiểu nối dây điện ở địa cầu rồi. Vớ vẩn, làm bậy nổ một cái là tan mẹ xác pháo a. Lạc Thiên hung hăng nghĩ thầm. Chả nhẽ lại phải bó tay tại bước này. Về nhà triệu tập cả bộ Lạc Hồng Giao lên đây đập nhau. Không được, động tĩnh quá lớn, mà có thành công chiếm được cũng bị thiên hạ thương hội phát hiện. Con mẹ nó, vậy mà bị xóa hết cơ sở dữ liệu. Điên mẹ mất cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu không phải còn có quang não sao? Lạc Thiên kêu la trong lòng mừng rỡ như kiểu người chết đuối vớ được cọng rơm. Ta có một cái quang não, bên trong cũng có chứa rất nhiều cơ sở dữ liệu, ngươi có thể sử dụng sao? Lạc Thiên lại hỏi hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể, thời gian chỉ tính bằng giây trôi qua thì di ra đã có câu trả lời. Quang não khí cụ mã số 100.023.987 luyện chế tại xưởng Dực Nhân 739 năm Hồng Nguyên 34.570 chủ sở hữu Không Hải Không. Ta đề nghị thống lãnh truy nã người này vì tội danh đánh cắp bí mật quốc gia Dực Nhân tộc. Bên trong quang não này chứa chương trình độc hại dùng để đánh cắp rất nhiều thiết kế cũng như dữ liệu mang tính tuyệt mật của quốc gia. Ta xử lý tên này rồi. Ta chỉ hỏi ngươi là bên trong có thứ nào giúp chúng ta luyện chế kết nối không? Thưa thống lãnh đại nhân, bên trong cơ sở dữ liệu không đầy đủ nhưng có phương pháp kết nối với giữa ta và bổn nguyên. Tại sao ta dùng quang não tính toán lại không thấy hiệu quả? Tốc độ xử lý của quang não quá chậm nên rất nhiều thiết kế mang tính phức tạp nó không thể hoạt động. Có được thiết kế của Di Gia, Lạc Thiên ngay tại chỗ lấy nguyên liệu từ giới chỉ mà tiến hành luyện chế các linh kiện để tiến hành bổ cứu cho liên kết đứt gãy. Nhưng việc bổ cứu chỉ mang tính tạm thời, không thể bền lâu vì thời gian không cho phép. Bốn gã nguyên anh có thể về bất kỳ lúc nào. Vì vậy Lạc Thiên yêu cầu là một bản thiết kế đơn giản hóa mà thôi. Lại nói về bốn tên nguyên anh, sau một tháng trời cũng quay về cứ điểm. Thật ra một tuần thời gian họ đã đuổi kịp cái vật thể lạ hình đĩa này rồi. Nhưng họ không mang về cứ điểm ngay mà muốn thử thăm dò vơ vét đồ tốt chia nhau đã. Vậy nhưng công kích của họ không làm cách nào mở được lớp vỏ của vật thể này. Hết cách, họ chỉ có thể mang về căn cứ rồi cầu viện hợp thể kỳ tu sĩ từ tổng đàn mà thôi. Tuy rằng chắc chắn sẽ bị chia mất phần tốt thế nhưng vậy còn hơn là không được gì. Lúc này đây người dẫn đầu kéo vật thể lạ vào trong pháp trận phòng ngự của khu căn cứ là gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Giai. Mặt gã hầm hầm giận dữ như muốn ăn thịt người. Cũng phải thôi, gã là kẻ thiệt thòi nhất trong lần này. Vốn gã có một cái giới chỉ có không gian lên tới 150 trượng. Cũng là một bảo vật hiếm có. Để thuận tiện cho việc mang về mà gã chuyển hết đồ trong giới chỉ rồi thu vật thể lạ vào. Không ngờ bùm một tiếng giới chỉ vỡ tan. Nói đùa, bên trong Long Hạm là không gian cực kỳ cao cấp được luyện chế bởi hỗn độn không linh thạch. Chỉ có nó chứa các không gian giới chỉ chứ làm gì có không gian giới chỉ nào dám điệp ra mà chứa nó. Vỡ là phải thôi, từ từ hãy báo về tổng đàn. Trong căn cứ còn có một số máy móc của Dực Nhân để lại. Ta muốn thử xem sao mấy vị nghĩ thế nào, không cam lòng vì vỡ mất giới chỉ bảo bối tên Nguyên Anh trung kỳ cố gắng thêm một lần cuối. Ta cũng đồng ý, cố thêm một lần không được thì báo cáo tổng đàn không muộn. Ta cũng nghĩ như vậy, đúng ra là phải làm như vậy. Ba tên còn lại cũng nhao nhao. Họ quả thật rất không can tâm. Vậy là Long Hạm được đưa đến một khu vực trống trải để chuẩn bị mổ xẻ một lần nữa. Song tất cả môn nhân Thiên Hạ Thương Hội đều không để ý đến một dải băng đỏ nho nhỏ được buộc trên đỉnh một tòa kiến trúc cao nhất trong khu căn cứ của họ. Đây là một ký hiệu đã định sẵn, đó là tấn công ngay khi tiến qua lớp quang cháo pháp trận bảo vệ. Cả bốn Nguyên Anh kỳ khi vừa vượt qua quang cháo thì tính cảnh giác của họ giảm xuống thấp nhất chưa từng có. Đó là tâm lý chung của tất cả mọi người, kể cả bạn cũng vậy. Sau một ngày đi làm mệt nhọc vất vả, trở về đến nhà đóng xong cái cửa là thấy an toàn nhất rồi. Nếu tên trộm núp sau cánh cửa thì sao? Đây là tình cảnh của bốn Nguyên Anh kỳ chủ quản khu căn cứ này. Sau khi bước qua màn quang cháo bảo vệ thì cả bốn Nguyên Anh đều thở phào nhẹ nhõm. Một tháng ngâm mình dưới thái dương quang là một tháng phải dùng linh lực quang tạo ra vòng bảo hộ để đối kháng. Căn bản là ăn không tiêu. Một tháng đã là cực hạn của họ rồi. Giờ đây được thở dốc một hơi nên cả bốn người hạ linh lực bảo hộ xuống mức thấp nhất. Đúng lúc này dị biến nổ ra, Long Hạm có bố trí đến 140 khẩu thánh cấp pháo chi chít xung quanh cái mâm tròn. Tuy là bây giờ chỉ có thể phát huy công kích cấp Nguyên Anh trung kỳ do năng lượng của đại hình pháp trận không đủ chèo chống pháo kích cấp cao hơn, nhưng có tới 30 khẩu pháo là đang chĩa thẳng vào lưng của bốn Nguyên Anh mà không cần chỉnh mục tiêu đấy. Long Hạm bỗng lóe sáng một cách chói lòa. Vậy mà cả 140 khẩu thánh pháo cùng lóe sáng tấn công một lượt. Đây gọi là công kích bao trùm, trả trúng đầu cũng trúng tai. 140 kích Nguyên Anh trung kỳ cấp lăng không xuất hiện mà không hề báo trước. Căn bản phòng ngự phía bên trong quang cháo của Thiên Hạ Thương Hội là con số không tròn trĩnh. Cách chương.